Chương 1172. Đối kháng lôi kiếp. Quyết định độ kiếp chỗ này, Diệp Mặc lần nữa nhìn bốn phía xung quanh một chút, phát hiện linh khí ở đây so với nơi khác càng nồng đậm hơn. Hơn nữa vì ở đây có thành trầu nên bốn phía tràn đầy băng lạnh thấu xương, cho nên độ kiếp ở đây là hay nhất. Nhưng khi hắn tấn cấp hư thần thì chữ lôi trận quán bị nổ, cho nên bây giờ coi như là có kinh nghiệm. Vì thế hắn trực tiếp bố trí liền 7 cái chữ lôi trận, hơn nữa thêm một cái dẫn lôi trận. Hắn không tin 7 chữ lôi trận lại không đủ chứa đựng lôi nguyên của lôi kiếp. Khi Diệp Mặc dùng linh tinh bố trí xung quanh tạo thành tụ linh trận, nháy mắt toàn bộ diện tích trận pháp bao phủ bề màn xương linh khí vô cùng nồng đậm. Diệp Mặc liên hiểu loại linh khí xương này căn bản không phải do tụ linh trận mang tới, chỉ có thể do ở đây có một linh mạch. Nghĩ tới ở đây có linh mạch, lòng Diệp Mặc đại hỉ. Hắn thiếu khuyết chính là linh mạch. Thảo nào ở đây không những có linh tủy trì, còn có linh tủy tuyền, thậm chí linh khí nơi đây lồng đậm tới vậy, hóa ra có linh mạch. Thế rằng hiện giờ cần độ kiếp, nhưng hắn cũng quyết định sau khi độ kiếp xong nhất định phải đào cái linh mạch này đi. Không cần biết linh mạch này là ai lưu lại, hắn thấy là của hắn, hắn lấy làm của riêng. Phòng tắm cô gái kia cũng là linh tủy tiền tri, lúc đầu Diệp Mặc không muốn động tới, nhưng nếu phát hiện ra linh mạch này vậy hắn tuyệt đối không khách khí nữa. Sau khi nuốt vào viên phá thần đan, Diệp Mặc lấy ra đại đỉnh bát cực, khiến cho nó xoay quanh bản thân phòng vệ, đồng thời liên tục vận chuyển tam sinh quyết trong kinh mạch. Sau nửa ngày, chân nguyên Diệp Mặc là nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu tìm kiếm điểm đột phá giới hạn. Nhưng vào lúc này là một luồng sáng trắng xóa hiện trên đầu, nháy mắt hơn 10 tia sét bằng cánh tay cùng nhau đánh xuống. Diệp Mặc không phải là lần đầu độ kiếp, cho nên là cũng căn bản không thèm để ý. Đại đỉnh bát cực điên cuồng vận chuyển, đồng thời lấy tử đao ra. Ầm ầm, tiếng nổ vang không dứt. Một loạt 36 tia sét không ngờ là không đụng tới cái bóng của Diệp Mặc, hoàn toàn bị đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc cản. Mà tử đao của Diệp Mặc không ngờ cũng không có đất dụng võ. Diệp Mặc bỗng cảm giác khó chịu, tôi bị hắn đề cao quá nhanh, loạt lôi kiếp vừa rồi tuy lợi hại, thế nhưng không mang cho hắn chút lợi ích. Nghĩ tới đây là thu hồi đại đỉnh bát cực. Nếu những tia sét tiếp theo bị đại đỉnh bát cực cản, hắn có thể vui sướng được sao? Khi Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh bát cực thì rầm rầm ầm, lại 36 tia sét đánh xuống. Kích thước 36 tia sét là to hơn cánh tay một ít, rất nhanh là vùng tử đao lên, đem theo đao quang màu tím đánh ra, vô số đao quang màu tím và chạm lôi kiếp bắn ra lôi hòa, tạo thành quang ảnh vô cùng mỹ lệ. Mà hơn 20 tia sét còn lại toàn bộ đánh trên người Diệp Mặc, chốc lát sau đó toàn bộ quần áo hộ giáp trên người Diệp Mặc bị nghiền nát, nhưng Diệp Mặc không sao cả. Nguyên Anh đỉnh và Hư Thần đỉnh căn bản hơn kém gấp mấy chục lần, tuy rằng lôi kiếp này cường đại hơn lôi kiếp khi tấn cấp Hư Thần, so sánh với tu vị Diệp Mặc thì mức độ tăng tiến lôi kiếp còn chậm. Rắc rắc bành, tia sét đánh vào người Diệp Mặc khiến cho đầu khớp xương quán có chút rung động, đồng thời bị tổn thương một chút máu thịt, một mùi khét chuyển ra. Nhưng tâm tình Diệp Mặc là càng hưng phấn, lúc này hắn hiểu được việc cứng rắn đối kháng với lôi kiếp quả là điều tốt. Tốc độ luyện hóa lôi nguyên càng nhanh, mà tu vị cũng nhanh chóng để thăng. Tuy rằng bòng da chóc thịt, thậm chí xương cốt rạn nứt, thế nhưng mà theo tu vị hắn tăng lên thì năng lực chữa trị thân thể càng kinh người. 36 tia sét lần lôi kiếp thứ hai kết thúc, Diệp Mặc cảm giác được kinh mạch của mình phát sinh thanh âm răng rắc giòn tan, một loại lực lượng cực kỳ cường hãn chuyển tới chân nguyên trong cơ thể. Lúc này nguyên thần hắn là nhanh chóng ngừng thực, Diệp Mặc biết hắn là đã đột phá tới ngừng thể, nhưng là lần đầu tiên hắn chưa hoàn toàn độ kiếp xong đột phá tu vị. Cảm thụ thực lực toàn thân tăng vọt, Diệp Mặc trở nên vô cùng hưng phấn, hồn nhiên không có cảm thụ cái lạnh thấu xương xung quanh, thậm chí tử đào cũng bị hắn thu, rất mong muốn đợt lôi kiếp thứ ba đánh xuống. Chỉ hai lần lôi kiếp khiến hắn tấn cấp tu vị ngừng thể, khiến hắn vô cùng hưng phấn, biết rằng cực hạn bản thân nằm ở đâu. Càng muốn biết sau khi luyện hóa toàn bộ lôi nguyên của lôi kiếp, thực lực hắn tăng trưởng đến trình độ nào, công pháp lôi hệ tăng tiến ra sao. Nếu như lúc này có người ở đây từ xa quan sát, Diệp Mặc khẳng định nghĩ đây là một thằng điên. Bởi vì lúc này Diệp Mặc là trần truồng đứng giữa băng tuyết, mà là chờ bị sét đánh, bất luận là hành động hay ngoại hình quán chỉ có thể là một kẻ điên. Ầm ầm ầm, lại thêm 18 tia sét đánh xuống, số lượng tia sét thiếu đi một nửa, thế nhưng kích thước lại to gấp đôi lần trước. Diệp Mặc vui mừng chứ không sợ hãi, không đợi tia sét đánh xuống đầu, hắn đã lấy ra thập nhất lôi kiếm, muốn dùng hòa lôi nguyên của lôi kiếp vào thập nhất lôi kiếm, chứ nếu chỉ nâng cao tu vị thì hắn có chút lo lắng. Ầm, răng rắc, tia sét màu đen của hắn khi đánh ra và chạm lôi kiếp phát ra tiếng nổ kinh hoàng, lôi quang quanh vàng khắp nơi. Cảnh vật xung quanh bị loại tia sét này đánh trúng liền bị nghiền nát, một lỗ thủng thật lớn hiện ra. Tia sét màu đen từ lôi kiếm của Diệp Mặc và tia sét màu xanh của lôi kiếp cùng vỡ vụn, hình thành chùm sáng màu xanh khổng lồ. Thế nhưng bất cứ đồ vật gì bị chìm chùm sáng xanh đen chạm vào cũng bị phá hủy. và Diệp Mặc phát hiện khi hắn đánh ra thập nhất lôi kiếm không mạnh mẽ bằng tia sét lôi kiếp. Thế nhưng mà 3-4 đường thập nhất lôi kiếm của hắn cũng có thể đánh tan được một tia sét. Diệp Mặc càng hưng phấn liên tục hấp thu lôi nguyên. Thập nhất lôi kiếm trong tay cũng đánh ra tốc độ càng nhanh, cảm giác tu vị của mình không ngừng bay lên. Thậm chí lôi kiếp chưa ngừng, tu vị đã ngừng thì thể tầng mô đỉnh. Lôi kiếp dường như cũng bị Diệp Mặc làm tức giận, không chút ngừng lại mà liên tục đánh xuống chi chít tia sét. Diệp Mặc cũng không cố kỵ vận chuyển tam sinh quyết tới cực hạn, thập nhất lôi kiếm trong tay liên tục đánh ra. Về phần tia sét không ngăn được thì hắn không cần chú ý thản nhiên để lo đánh trên người. Những cái tia sét đánh vào người Diệp Mặc không ngừng chuyển ra mùi da thịt cháy khét. Thế nhưng Diệp Mặc như cũ tiếp tục đánh ra thập nhất lôi kiếm chống chọi tia sét từ lôi kiếp đánh xuống, còn một bên luyện hóa lôi nguyên đánh trên người hắn. Tới cuối cùng Diệp Mặc phát hiện ra tia sét kia to bằng bắp đùi, nhưng thập nhất lôi kiếm của hắn là để thăng tới cấp bậc. Chỉ cần hai đường lôi kiếm là ngăn cản một tia sét lôi kiếp. Mà căn bản không có ai ở đây, nếu có ở đây có ai, nhìn Diệp Mặc độ kiếp khẳng định nghĩ bản thân bị ảo giác, đây không phải là một kẻ điên đang độ kiếp nữa, mà là một kẻ điên đang khiêu chiến với lôi kiếp. Cũng là một cái tên biến thái. Tu sĩ luyện càng cao giữ càng vững tâm tình, cần đạt đến cảnh giới tâm bình khí hòa, đặc biệt đối với lôi kiếp, tu sĩ chẳng những có một loại tâm lý sợ hãi, còn có loại tâm lý cảm thấy yếu đuối trước lôi kiếp. Các tu sĩ đến tu vị càng cao càng cố gắng giảm thiểu sát nghiệp, chính là muốn để lôi kiếp ôn hòa, để bản thân giảm áp lực khi tâm mà lôi kiếp tới. Có một số tu sĩ trước khi độ kiếp còn dâng hương cầu xin khẩn cầu cho lôi kiếp ôn hòa, còn cái kiểu đối kháng lôi kiếp như Diệp Mặc là tuyệt độc nhất vô nhị. Lôi kiếp có linh, lời này hoàn toàn đúng, vì hành vi Diệp Mặc hoàn toàn chọc giận lôi kiếp. Nếu là người khác tấn cấp ngưng thể thì lôi kiếp tính đến giờ này đã kết thúc. Thế nhưng hiện tại lôi kiếp của Diệp Mặc không những không kết thúc mà tia sét đánh xuống càng ngày càng to, càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc lúc này hồn nhiên không nhận ra, tâm tình tràn ngập vui mừng, cảm thụ thực lực nhanh chóng tăng tiến. Lôi kiếp với hắn không hề có tác dụng nữa, nhất là khi tốc độ hấp thu lôi nguyên của hắn càng lúc càng nhanh, mà uy lực thập nhất lôi kiếp cũng theo lôi nguyên hấp thu mà tăng nhiều. Tới cuối cùng Diệp Mặc không ngờ là dùng một cái đường lôi kiếm đánh tàn lôi kiếp. Nếu tu sĩ Lôi Vân Tông thấy thì không ai biết được chiêu thức Diệp Mặc thi triển là thập nhất lôi kiếm, bởi chẳng bao giờ có thập nhất lôi kiếm nào lợi hại như thập nhất lôi kiếm của hắn. Ầm rắc rắc, khi mà Diệp Mặc lần nữa đánh tan đường lôi kiếm tia sét lôi kiếp, đầu hắn lóe lên ý nghĩ, nhìn về thập nhất lôi kiếm của mình nói: từ nay về sau gọi mày là lôi kiếm. Diệp Mặc biết hắn là ngoại trừ chiêu thức Huyễn Văn Hoa Sơn Đao có thêm một cái tuyệt chiêu là lôi kiếm. Đồng thời Diệp Mặc cảm giác tu vị bản thân tiếp tục đột phá tầng nữa là ngưng thể tầng 2. Từng đạo ma ảnh xuất hiện, Diệp Mặc bỗng cảm thấy cụt hứng. Loại tầm mà kiếp này đối với hắn căn bản không tác dụng, túy đánh ra vài đường lôi kiếm thì ma ảnh biến mất hoàn toàn. Khổ trúc quả là thứ tốt, chỉ cần trường kỳ tu luyện bên cạnh thì ngay cả tầm mà kiếp cũng không có uy hiếp với hắn. Lần này trải nghiệm một chút tầm mà kiếp, hắn cố ý là không dùng lá khổ trúc, ai biết đâu đến cuối cùng chẳng khác gì nhau. Diệp Mặc hiểu rằng quanh năm tu luyện bên cạnh khổ trúc, lúc này tâm tình hắn vô cùng ổn định, các loại quấy rối tâm thần với hắn căn bản là lời vô cùng tầm thường. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời, rất mong chờ lôi kiếp tiếp theo, đáng tiếc là từng đợt xám. Từng đám mây linh khí trắng muốt lại hạ xuống trên đỉnh đầu hắn chứ không có tia sét nào nữa. Hấp thụ linh vân củng cố tu vị, Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhìn một chút bảy cái chữ lôi trận hắn bố trí, không ngờ rằng hoàn toàn bỏ không một chỗ. Hắn thậm chí là cảm thấy bản thân thưởng thức lôi kiếp còn chưa đủ thì kết thúc rồi. Hắn thậm chí là không có đếm qua số lượng tia sét mình vượt qua. Khi mà linh vân hoàn toàn bị Diệp Mặc hấp thu, hắn không hề động đậy, hiểu ra một đạo lý là sự việc càng nguy hiểm càng nhiều chỗ tốt. Cũng như việc độ kiếp này, trước đây hắn sợ hãi một hồi sợ hãi, mỗi lần độ kiếp là cực khổ trôi qua. Thế nhưng lần này hắn hoàn toàn không có chút gian nan, trái lại là có nhiều chỗ tốt. Có lẽ chuyện này quan hệ đến việc thực lực hắn được đề thăng, chứ nào có lôi kiếp nào yếu sợ mạnh. Khi mà anh càng sợ hãi lôi kiếp thì nó càng mạnh, mà anh cứng rắn mạnh mẽ thì nó lại yếu dần. Tu bị ngừng thể tầng 2, kiếm kỹ lôi kiếm đại thành, tuy rằng lôi kiếp của hắn chờ mong không tiếp tục, nhưng lòng Diệp Mặc cực kỳ thỏa mãn. Lần độ kiếp này trôi qua vô cùng viên mãn, cảm giác thực lực cường đại bản thân khi tấn cấp ngưng thể khiến Diệp Mặc tự tin có thể giết bất kỳ tu sĩ ngưng thể nào. Chương 1173, linh mạch cực phẩm. Diệp Mặc thu hồi trận pháp chưa dùng tới, lại phát hiện linh khí ở đây càng nồng đậm. Trực tiếp là dùng ngũ hành đột pháp chùi xuống đất, xuống dưới vài trăm thước Diệp Mặc phát hiện linh mạch ở đây như cự long vắt ngang trước mặt. Linh mạch cực phẩm, Cho dù là Diệp Mặc chưa từng thấy linh mạch cực phẩm, thế nhưng loại linh mạch này hắn nhìn là biết chắc chắn là linh mạch cực phẩm. Đây là linh mạch còn khổng lồ hơn cả linh mạch dược phương của Diệp Mặc, thế nhưng tu vị Diệp Mặc lúc này là vượt xa Nguyên Anh. Với tu vị ngưng thể tầng 2, rời đi linh mạch cực phẩm với Diệp Mặc hoàn toàn không khó khăn, chỉ cần mấy cái trận pháp di rời. Theo từng thanh âm rầm rầm vang là lúc này linh mạch cực phẩm kia bị Diệp Mặc đưa vào thế giới trang vàng. Chỉ trong nháy mắt cả địa phương này bắt đầu sụt lún, thậm chí là băng tuyết, núi băng cũng là mất sự sống. Diệp Mặc lao khỏi lòng đất, dùng thanh thủy quyết tắm rửa một lần, thay đổi một bộ quần áo, cảm giác nhẹ nhõm thoải mái. Thần thức quét qua một chút ở chỗ này, ngoại trừ hắn ra không có sự sống. Diệp Mặc biết là bởi vì linh mạch cực phẩm dưới lòng đất bị mình lấy đi. Một cái linh mạch cực phẩm Diệp Mặc khẳng định dù là toàn bộ Nam An Châu không có khả năng có. Đan Thành là một môn phái 10 sao, thế nhưng mà khả năng lấy ra linh mạch cực phẩm thì Diệp Mặc cảm thấy khó khăn. Thần thức Diệp Mặc kéo dài đến thế giới trang vàng, phát hiện bên trong tràn đầy sinh cơ. Một khi thế giới của hắn hình thành quy tắc, đó chính là địa bàn riêng hắn. Có thể đi rồi, Diệp Mặc không chần chừ lần nữa về phía truyền tống trận. Đúng như Diệp Mặc suy đoán, sau khi bọn họ theo cái khe ở lòng sông hút vào, thì ở đây cái khe cũng chưa có đóng lại. Lúc này tới mấy trăm tù sĩ đem tin tức chuyển tới. Thế nhưng những người tiến vào cái khe đó thì cảm thấy tình cảnh không khác mấy với cái tù sĩ thần phong cốc, cũng bị vô số phệ linh chủng vây quanh. Một số tù sĩ tu vị thấp sớm bị phệ linh chủng cắn nuốt hoàn toàn. Chỉ có hơn 10 tu sĩ tu vị cao, còn vài cái tù sĩ có pháp bảo phòng ngự hoặc trận pháp phòng ngự mới chống đỡ được một cách gian khổ. Nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta chắc chết hết. Đám chứng phệ linh trùng này đã cắn nuốt được rất nhiều máu huyết các tu sĩ, nở càng ngày càng nhiều. Một gã ngưng thể hậu kỳ đầy đầu mồ hôi, y là liều mạng chống đỡ vài ngày sắp là không kiên trì nổi. Nếu có biện pháp thì ai mà muốn ở đây chém giết những côn trùng này. Sớm biết thế ta tuyệt đối không có đi xuống. Có thể khẳng định chỗ này do có người cố ý bố trí, chờ chúng ta tự đâm đầu vào. Lại một tên ngưng thể khác tiếp lời. Hừ, hiện tại nói lời đó có lợi ích gì? Tôi khẳng định nếu như hiện tại anh ra ngoài căn bản là không biết tình huống bên trong. Chắc chắn anh lại chui đầu vào lần nữa. Tên tù sĩ ngừng thần, đầy đầu mồ hôi, là châm chọc một câu. Tên tù sĩ kia đang hối hận cũng không phản bác, bởi vì y biết lời đối phương là thật. Nếu như mà y không biết tình huống bên trong lại cảm nhận được linh khí lồng hậu phát ra, vậy là chắc chắn y không muốn tiến vào là chuyện không thể. Mấy đạo cổ thành mộng trai kia thật bản lãnh, không ngờ có thể kiên trì tới tận giờ. Lại có một cái tù sĩ khác ước ao. Một tên tù sĩ béo bên cạnh là kịch liệt kháng cự công kích vệ linh chủng, nghe thấy liền khinh thường. Mấy cô ấy chỉ là cái trận pháp phòng ngự tốt mà thôi, nếu không có cái trận bàn phòng ngự kia mấy cô ấy sớm thành bột phấn. Mẹ nó chứ, ông đây chịu không nổi nữa rồi, nhưng mà trước khi chết cũng muốn nếm thử cái mùi vị thì phụ nữ thành mộng trai. Một tu sĩ ngưng thể bên cạnh béo to chợt quát một tiếng, không ngờ chạy khỏi vòng phòng ngự lao về mấy cái lữ tù thành mộng trai. Những người còn lại chợt ngây dại, tên là điên rồi sao? Nhiều vệ linh trùng như vậy tùy thời đều có thể thành món ăn tươi cho chúng, vậy mà y còn tâm tư trèo lên người phụ nữ. Thế nhưng số người thông minh liền lập tức hiểu ý đồ tù sĩ, y chẳng qua là cố ý nói rằng không chịu nổi áp lực, cần phải thử nếm đạo cô thanh mộ trai trước khi chết. Thế nhưng chỉ sợ là y nhìn thấy trận pháp phòng ngự kia mạnh hơn trận bàn phòng ngự này, thì cũng chỉ có thể nhìn trạng thái hoàn hảo vô khuyết các cô gái thành mộng trai, còn bản thân lại chờ ra cho phệ linh trùng cắn nuốt. Mà cái tên tù sĩ kia khẳng định không phải muốn nếm thử mùi vị của các cô gái thành mộng trai, mà muốn trốn vào trận pháp phòng ngự mà thôi. Nhưng tù sĩ hiểu đạo lý là động tâm, thế nhưng rất nhanh bọn họ đem cái suy nghĩ của mình vứt khỏi đầu. Tù sĩ vừa lao ra khỏi chỉ chạy được 10 thước bị phệ linh trùng vây quanh, rất nhanh hoàn toàn bị chúng cắn nuốt không còn gì. Tuy rằng mấy ngày qua mọi người là không ngừng thấy loại tình huống tương tự, thế nhưng nhìn thấy một lần vẫn là sợ hãi một lần. Ngay lúc cực kỳ áp lực này, tu sĩ mập mạp mới hầm mộ thành mộng trai có được một cái trận pháp học phòng ngự tốt bỗng hét lên. Mọi người để ý thấy công kích phệ linh trùng có vẻ yếu đi rồi hay không? Không cần tu sĩ béo nhắc nhở, mọi người cảm nhận công kích phệ linh trùng đúng là yếu rất nhiều mà càng ngày càng yếu. Có vài tu sĩ tu vị rất nhanh phát hiện ra mấy cái pháp thuật công kích cường đại, đem những phệ linh trùng xung quanh giết toàn bộ. Mà những phệ linh trùng này sau khi bị giết hết cũng không có phệ linh trùng nào lao vào bù đắp chỗ như trước, mà chỉ có vài con phệ linh trùng bay tới. Rất nhanh mọi người phát hiện điểm quỷ dị, đó là những con phệ linh trùng đang bay không ngờ là tự rụng xuống rất nhanh héo rũ. Theo thời gian qua, những phệ linh trùng này rụng xuống chết càng nhiều, cuối cùng hầu như toàn bộ phệ linh trùng rụng xuống. Chuyện gì xảy ra? Mười mấy tu sĩ là quay sang nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Đám trứng phệ linh trùng trên đất hình như không còn chuyển động. Lại một cái tu sĩ phát hiện đám trứng trùng cũng hoàn toàn an tĩnh. Một tên ngưng thể ném ra hỏa cầu, vốn hỏa cầu y chỉ có thể giết mấy trăm phệ linh trùng, Hiện tại hỏa cầu y không ngờ là đốt cả khoảng không gian lớn. Những vệ linh trùng gặp phải hỏa cầu y nhanh chóng bị hủy. Cuối cùng chỉ lại lưu một cái mùi hôi thối nhàn nhạt. Cái hỏa cầu của y lần này là thiêu đốt đâu chỉ là hàng ngàn hàng vạn vệ linh trùng. Theo một màn này, các tu sĩ bắt khác bắt trước theo, các loại hỏa cầu nhanh chóng được tung ra. Vốn đám vệ linh trùng trước mắt chất thành đống, như là đã chết thì toàn bộ nhanh chóng trở thành khoảng không. Hình như linh khí đã loãng, không đúng, không phải loãng đi mà là không khác biệt gì với so với bên ngoài. Lại có người lựa nói, một tu sĩ lấy ra phi kiếm nhanh chóng bay đi một vòng, không đợi y hạ xuống, những người xung quanh hiểu được, lực hút ở đây hoàn toàn biến mất. Không còn lực hút nữa, chúng ta có thể đi rồi. Tên tu sĩ vừa bay một vòng lên tiếng. Thế nhưng không ai có ý ra ngoài. Nếu như hiện tại đám vệ linh trùng rải rác đầy đất đều còn sống, vậy mọi người khẳng định lối đuôi nhau mà chạy. Thế nhưng hiện tại không còn nguy hiểm. Mà ở đây, lúc trước linh khí rất nồng đậm, hiển nhiên là có thứ tốt. Đã không nguy hiểm, mọi người là muốn tìm hiểu vì sao linh khí không còn nồng đậm. Tôi hiểu rồi, bỗng có tu sĩ hậu kỳ thốt lên. Chuyện gì vậy Cương huynh? Lập tức có người lớn tiếng hỏi. Tu sĩ ngưng thể hậu kỳ chỉ đám vệ linh trùng trên mặt đất. Những vệ linh trùng này muốn tấn cấp phá trứng nở ra cần linh khí lớn, chỉ có linh khí mới có thể khiến chúng trưởng thành. Thế nhưng hiện tại linh khí đột nhiên mất, chẳng khác nào rút củi dưới đáy lồi, khiến cho chúng không có điều kiện sinh tồn. Vệ linh trùng bất luận là phá trứng hay còn là trứng trùng đều cần có nguồn linh khí lồng đậm chấm đỡ. Chỉ có vệ linh trùng hoàn toàn trưởng thành mới có thể sống ở nơi linh khí loãng hơn, bằng không chắc chắn phải chết giống như là cá rời khỏi nước. Cường huynh, lúc trước không phải nói những cái vệ linh trùng này được người ta nuôi sao? Người này đã nuôi nhiều vệ linh trùng như vậy, lẽ nào không biết là chúng chết đi linh khí không còn nồng đậm? Lại là một người lên tiếng. Tu sĩ ngưng thể hậu kỳ gọi là Cương huynh lắc đầu. Điều này thì tôi không rõ. Tôi biết. Một cái giọng khàn khàn đột nhiên vang. Tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ nghe thấy thanh âm người này lập tức quay sang ôm quyền. Hóa ra là tông sư Dịch Cảnh Thiên Diễn Tông, xin Dịch huynh nói cho rõ cho chúng tôi biết. Lúc này mọi người không nói gì, bởi vì Dịch Cảnh tuy rằng là ngưng thể tầng 1 nhưng lại là tông sư trận pháp cấp 7, ở tu chân giới là tông sư trận pháp rất có địa vị. Dịch Cảnh không chần chừ lập tức chỉ phía trên nói, khi chúng ta vào là có loại lực hút kéo vào, mà hiện tại lực hút này không còn, hiển nhiên là một cái trận pháp được bố trí cố ý đưa chúng ta vào. Giống như những vệ linh trùng mới chết là do không có nguồn linh khí lồng hậu, trận pháp ở đây mất tác dụng vì thế tự biến mất. Nói xong nhìn nhìn mọi người xung quanh mới nói tiếp, chắc chắn là người bố trí trận pháp không có khả năng tính toán sai nguồn linh lực hỗ trợ trận pháp, mà có người tới đây trước chúng ta một bước đoạt lấy linh nguyên nơi đây. Cái gì? Chúng ta thiên tần vạn khổ tới đây cùng đám vệ linh trùng đánh một hồi, đến kẻ chết người sống đã chết nhiều người như vậy mà cái tên kia cứ đơn giản mà lấy linh nguyên nơi này sao? Vậy quá tiện nghi choán. Tên tù sĩ béo lúc trước khinh thường thanh mộng trai có trận pháp phòng ngự mạnh mẽ lập tức bất mãn. Chỉ là vì có tù vị đang ngưng thể tầng 9 viêm mãn nên không ai nói gì. Thanh hàn của thanh mộng trai cười một tiếng. Nếu quả như vậy thì anh hẳn là lên cảm kích người đó, bằng không anh sớm thành thức ăn của đám vệ linh trùng. Cô nói cái gì? Tên tu sĩ tù béo lạnh giọng. Ta nói nhà ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, nhà ngươi làm gì được ta? Thanh hàn cười khinh thường. Tên tu sĩ béo kia cũng không dám tiếp tục cãi cọ, chỉ đã tức giận xanh mặt quay đầu sang một bên, hiển nhiên y có chút cố kỵ với thanh mộng trai. Chương 1174, Linh Tủy Trì bại lộ. Tên tu sĩ béo mặc dù là nhân tài kiệt xuất tông môn 7 sao Vô Lượng Hải, thậm chí không thua kém tông môn 8 sao Thường, nhưng muốn so sánh với tông môn 9 sao Thanh Mộng Trai căn bản là đứa trẻ. Người ta chỉ cần xuất động một cao thủ tu sĩ hóa chân là san bằng cả Vô Lượng Hải. Trận pháp lúc này là một ngưng thể viên mãn nhìn chằm chằm chỗ khác cách đó không xa thốt lên. Mọi người nhìn về tu sĩ ngưng thể viên mãn, cái trận pháp ẩn nấp từ từ lộ ra nguyên dạng khiến mọi người kinh ngạc. Thế rằng tốc độ rất chậm, thế nhưng mà không có dừng chút nào, cuối cùng lộ ra hoàn toàn. Khi trận pháp hoàn toàn lộ ra hầu như mọi người cũng đi tới. Đây là trận pháp ẩn nấp. Tại sao không còn hiệu lực? Một cái tu sĩ hư thần hậu kỳ lên tiếng. Bên cạnh lập tức có người lên tiếng. Vừa rồi Dịch Tông Sư đã nói qua linh nguyên nơi đây đã bị người ta lấy đi, cho nên là trận pháp không có linh lực duy trì, đương nhiên bị lộ ra. Cho dù là trận pháp ẩn nấp cũng cần linh lực duy trì. Có lẽ là người bố trí trận pháp này không ngờ được trận pháp ẩn nấp của y cao minh như vậy, lại hiện tại lấy mất linh nguyên, không khác gì một cái trận pháp ẩn nấp bình thường. Trận pháp này thật cao minh. Dịch Cảnh nhìn cái trận pháp trước mặt kinh hãi, loại trận pháp này y chưa từng thấy qua, đúng là vô cùng cao minh. Dịch tông sư sao qua được trận pháp này? Lúc này ngưng thể viên mãn lúc trước phát hiện ra trận pháp mở miệng. Dịch Cảnh hân hạnh gặp sư huynh Hồ Quý Minh thần phong cốc. Thủ đoạn của người thiết lập trận pháp vô cùng cao minh, tôi không có cách nào nhìn thấy nó. Trận pháp này tuy là ẩn nấp làm chính, thế nhưng sức phòng ngự là đạt tới pháp trận cấp 8. Chúng ta chắc cũng không thể cưỡng ép mở nó ra. Dưới cảnh là tông sư trận pháp Thiên Diễn Tông, nếu là tu sĩ ngưng thể khác y căn bản không để ý. Thế nhưng Hồ Quý Minh là ngưng thể viên mãn của Thần Phong Cốc. Thần Phong Cốc là tông môn 9 sao nên y không dám để ý, không dám không để ý tới. Một cái tông sư trận pháp cấp 7 như y cũng không được Diệp Mặc trâu bò như thế. Nếu như y đắc tội Hồ Quý Minh, thì Hồ Quý Minh làm ra hành động gì với y không ai nguyện ý ra mặt. Ừ, Hồ Quý Minh gật đầu một cái vẫn đứng y một chỗ. Ở đây chỉ có Hồ Quý Minh và tiên tu sĩ béo Vô Lượng Hải là tu vị ngưng thể viên mãn. Những người còn lại cao nhất chỉ là ngưng thể tầng 9. Hơn nữa Hồ Quý Minh là tu sĩ tông môn 9 sao Thần Phong Cốc. Vì thế khi nói chuyện xong là im lặng đứng một bên, thì những người còn lại chỉ là im lặng đứng ở chỗ mình. Dưới cảnh bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra trận pháp. Một ngày một đêm việc nghiên cứu dưới cảnh không tiến triển, Hồ Quý Minh có chút nóng vội nhịn không được liền đứng ra nói: "Nếu không chúng ta cùng cố gắng công kích trận pháp là được." Hồ Quý Minh nói lập tức là hầu hết mọi người đồng ý. Hồ Quý Minh lập tức lấy ra pháp bảo của mình, chờ y với đánh ra pháp bảo tới trận pháp thì trận pháp lập tức bị đánh lỗ thủng. Tất cả mọi người ngây ngẩn, dưới cảnh là tông sư trận pháp, y nói trận pháp này không thể dùng sức công phá, vậy chắc chắn là đúng. Thế nhưng mà Hồ Quý Minh chỉ là đánh một cái đã là khiến trận pháp thủng một lỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Quý Minh nhẹ nhàng đánh thủng một lỗ, thấy rằng trận pháp này nhiều nhất chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 4, thậm chí không phải trận pháp cấp 5. Hà, Hồ Quý Minh cười đi đến trận pháp, những người còn lại đi theo. Sắc mặt dịch cảnh đỏ bừng, lúc này y nhớ tới trận pháp ẩn nấp không có linh lực duy trì, hiện nhiên trận pháp phòng ngự cũng không khác gì. Cũng may không ai chế nhạo y, nhi cảm nhận được không ít ánh mắt cười nhạo. Tiếp tục tiến theo mọi người mà không dám tiếp tục ba hoa. Những người này rất nhanh thấy cảnh tượng giống đám người Diệp Mặc thấy, có vài cô gái nhất thời la hoảng. Cảnh tượng chỗ này có chút giống bên ngoài cấm địa bằng thần. Một tên tu sĩ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù nhiều người cảm thấy xót xa trong lòng, số người xung quanh tìm kiếm bảo vật càng nhiều. Cờ vào chỗ này, rất nhanh nhiều người phát hiện trận pháp ẩn nấp lúc trước đám Diệp Mặc đi vào. Lúc này trận pháp ẩn nấp hoàn toàn lộ ra. Không chỉ nói đến người bố trí trận pháp lúc trước, không ngờ có một ngày phát sinh tình huống linh mạch bị đoạt đi, mà ngay cả Diệp Mặc không ngờ, nếu như hắn nghĩ khẳng định là bố trí thêm một ít linh thạch bổ sung linh nguyên cho cái trận pháp ẩn nấp trong đây. Hắn nhờ vào bản lĩnh trận pháp của mình mà trải qua 1000 khó khăn tới đây, vậy mà mấy người này đơn giản chỉ bằng mắt thường cũng là tìm được. Mọi người tiến tới trận pháp ẩn nấp, một cánh cổng hình bán nguyệt xuất hiện. Lại là trận pháp phòng ngự, còn là trận pháp phòng ngự cấp 7. Dịch cảnh bỗng thốt một câu, y nhận ra trận pháp phòng ngự này là mang theo hiệu quả công kích. Hơn nữa trận pháp phòng ngự này cũng có linh nguyên duy trì. Lúc trước y là quên mất vấn đề linh nguyên duy trì trận pháp, lần này là để ý kỹ mới là thốt lên. Thế nhưng không ai để ý lời của y. Sau sự việc này, địa vị tổng sư trận pháp cấp 7 của dịch cảnh giảm xuống rất nhiều. Thấy không người nào để ý lời y, dịch cảnh tự giác ngậm miệng lùi một bên. Một cái tên Nguyên Anh Vô Lượng Hải lấy ra phi kiếm đánh thẳng trận pháp. Rầm, phi kiếm Nguyên Anh này đánh vào trận pháp phát ra thanh âm mạnh mẽ, thế nhưng khiến mọi người không ngờ là giữa trận pháp lóe ra một cái luồng sáng đen. Luồng sáng đen nhanh chóng phóng xuyên đan điền của tu sĩ Nguyên Anh biến mất. Mà tên Nguyên Anh bị luồng đen phá tan đan điền lập tức phun máu tươi, lập tức đỉnh đầu phát hiện một viên Nguyên Anh nhỏ chui ra. Đan điền bị hủy, hiện nhân tu sĩ Nguyên Anh này không cách nào sống sót. Nguyên Anh còn có thể chạy ra ngoài như tên tu sĩ này rất ít. Mà tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải không ngờ hừ một tiếng tung ra hỏa cầu. Nguyên Anh tu sĩ vừa chết còn kinh hoàng không ngớt, lập tức bị hỏa cầu thiêu rụi. Những người xung quanh thấy một màn này ầm thầm líu lưỡi, tên béo này quả thật quá hung tàn, một tên Nguyên Anh đồng môn hậu bối bị giết, vậy mà không chút do dự tiêu diệt Nguyên Anh vừa thoát. Tuy rằng mọi người biết tên béo này đang tức giận chuyện hậu bối vô phép không thông qua sự chú ý của y là ra tay, thế nhưng loại nghiêm phạt này quá hung tàn. Thế nhưng chỉ là một cái Nguyên Anh đã chết cũng không ai chú ý nhiều. Trận pháp phòng ngự này không ngờ là tác dụng công kích nhưng lại không mất hiệu lực như trận pháp kia. Hồ Quý Minh Thần Phòng Cốc mở miệng nói xong, y là quay đầu nhìn Dịch Cảnh ôm quyền nói: "Dịch tổng sư, không biết anh có biện pháp nào ngắn nhất cho chúng ta công phá trận pháp không?" Dịch Cảnh mặc dù là khó chịu thế nhưng mà không chậm trễ, y gật đầu. Trận pháp này so với trận pháp bên ngoài đơn giản hơn rất nhiều, tuy rằng thủ pháp bố trí tôi chưa thấy qua nhưng hẳn là tôi có biện pháp công phá nó. Khi mà Lâm Dị Bán tấn cấp ngưng thể tầng 9 là kinh ngạc nhìn trận pháp bên ngoài bị công kích, anh ta lập tức dùng thần thức quét qua. Trận pháp Diệp Mặc bố trí tuy rằng thần thức người khác không thể dò xét bên trong, nhưng mà từ trong có thể qua. Khi mà Lâm Dị Bán thấy hơn 10 tu sĩ ở bên ngoài, nhất thời kinh ngãi, hơn 10 người này hai tên là tu vị ngưng thể viên mãn, hai tên là ngưng thể tầng 9 đỉnh, mà phía bọn họ ngoại trừ y mới tấn cấp ngưng thể tầng 9, vợ y là Tử Đồng ngưng thể tầng 7, còn người còn lại là Nguyên Anh hoặc Kim Đan, căn bản không thể sánh với thực lực đối phương. Trận pháp phòng ngự bên ngoài lần nữa bị công kích, Lần này không chỉ mình Lâm Dị Bán, ngay cả Lạc Ảnh Kinh Tuyết cũng nghe thấy. Tất cả ngừng tu luyện, toàn bộ nhìn chằm chằm trận pháp phòng ngự. Anh em nói với em là anh ấy cần đi độ kiếp, bảo em nói với mọi người một câu, rồi em lập tức chuyển đi, chắc chắn anh ấy nhanh trở về. Bác Vì thấy mọi người nhìn về Diệp Mặc tu luyện liền vội nói, sau lấy ra ngọc chuyển tin chuẩn bị thông báo cho Diệp Mặc. Tự Đồng kinh ngạc, tu vị thành chủ không phải mới là hư thần tầng 1 sao? Dù ở đây tu luyện cũng không có khả năng độ kiếp vậy chứ? Không thể trách Tự Đồng, bởi vì dù là thiên tài có tài nguyên tu luyện dồi dào cũng không có khả năng trong 4 năm tháng tu luyện tới hư thần tầng 1 đến hư thần đỉnh, thậm chí là độ kiếp ngừng thể, nếu có phải mất thời gian 3-4 năm. Không chỉ riêng là Tự Đồng kinh ngạc, ngay cả Lạc Ảnh Kinh Tuyết cảm thấy kinh dị. Tu vị Diệp Mặc giờ là hư thần tầng 1 các cô là biết, nếu cần độ kiếp nhất định là lôi kiếp ngừng thể, lúc này mới qua có mấy tháng, rồi là linh tỷ chỉ cũng không thể độ kiếp nhanh như vậy. Ầm một tiếng nổ vang, không đợi mấy người Lạc Ảnh kịp phản ứng, trận pháp phòng ngự cửa đại điện lập tức phá tan. À, không ngờ có người bên trong. Lập tức tu sĩ nhìn thấy đám Lâm Dị Bán. Không đúng, ở đây rất nhiều linh tủy trì, hơn nữa linh khí lồng hậu. Chốc lát có người phát hiện linh tủy trì, kinh hỉ kêu. Có 7 cái khô cạn, 2 cái chỉ còn phân nửa. Tu sĩ phát hiện linh tủy trì nói tiếp. Lâm Dị Bán trầm giọng nói, những linh tủy trì này do chúng tôi phát hiện. Thì đã sao, mấy người tu luyện thời gian dài như vậy có thể nhường một chút rồi, thứ tốt cũng phải chia sẻ. Hồ Quý Minh cười nhạt, Lâm Dị Bán lấm chặt bàn tay, lại không có cách nào, y căn bản không phải đối thủ của đối phương. Đó là Linh Khinh Tuyết phiêu miểu tiên trì, vợ Diệp Mặc, Khinh Tuyết ở đây, vậy thì Diệp Mặc khẳng định ở đây. Một hư thần nhận ra Khinh Tuyết, đồng thời nhớ tới Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông liên thủ treo giải thưởng. Hóa ra cô chính là Khinh Tuyết, vậy người bên cạnh cô là Lạc Tố Tố, được Bác Vi. Được rồi, Vô Cực Tông truy bắt các người, vậy thì linh tủy trì của phổ trình tôi phải lấy. Tên tu sĩ Vô Lượng Hải nhìn chằm chằm Khinh Tuyết, lúc này nghe người khác nói lập tiếng cười ha ha. Mày dám! Lạc Ảnh Bắc Vi lập tức đứng sát cùng Khinh Tuyết. Trước đây thì ta không dám, nhưng hiện tại cô không phải đệ tử Huyền Băng Phái nữa. Huyền Băng Phái từ lâu tuyên bố đem cô trục xuất khỏi sư môn. Tên béo phổ trình nói. Chương 1175. Người nào muốn linh tủy thì đứng ra. Bỗng nhìn có giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng ra nói với Vô Lượng Hải. Tên họ Phổ kia, anh ta nào nghe thấy Vô Cực Tông vây bắt Diệp Mặc, tại sao tôi không nghe thấy nhỉ? Anh dám chịu trách nhiệm lời anh nói không? Phổ Trình nghe xong giọng kinh ngạc đang định giận, thấy là đạo cổ lúc trước thành mộng trai sắc mặt khó coi. Nếu không phải là người ở trong này đồng tới vậy, nói không chừng gã là sớm giết mấy cái đạo cổ thành mộng trai diệt khẩu. Người tu vị cao nhất chỉ là hư thần hậu kỳ, lại dám hết lần này lần khác trầm chọc mình. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông quả thực là phát thông báo rồi, những chuyện này gã có thể nói sao? Người ta bí mật thông báo là môn phái có quan hệ tương đối tốt với họ, một khi tìm được tung tích Diệp Mặc lập tức thông báo nhận được một khoản thủ lao đặc biệt. Nguyên nhân chính là Huyền Băng Phái và Viêu Miểu Tiên Trì biết Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông phải giết Diệp Mặc, còn là phát lệnh truy nã hắn, mà Đan Thành không có bất kỳ tin tức mới là trục xuất đệ tử môn phái mình. Nhưng mà những cái trưởng lão tu vị kiếp biến của Huyền Băng Phái lại bị người ta giết, cũng phải là tự luốt cục giận. Rõ ràng là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông bắt tay nhau, nhưng Diệp Mặc dù sao là thành chủ danh dự Đan Thành, tới Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng phải bí mật phát lệnh truy nã, còn mình lại kích động không ở nói ra. Nghĩ tới đây, gã trừng mắt nhìn hư thần tu sĩ, nhận ra Khinh Tuyết. Tên này khi nhận ra Khinh Tuyết lập tức nói một câu Diệp Mặc ở đây, y chắc chắn nhớ ra lợi ích việc báo tung tích Diệp Mặc. Nhưng tên này không ngờ bình tĩnh hơn mình, cũng không nói chuyện Diệp Mặc bị Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông phát lệnh truy nã bí mật. Nghĩ tới tên tiểu tử kia khiến mình lỡ miệng phô trình là dậy sát ý với tên tu sĩ hư thần này, Vô Cực Tông chặn Diệp Mặc lại. Vô Cực Tông cùng Lôi Vân Tông bắt tay nhau âm thầm phát lệnh bắt Diệp Mặc, điều này mọi người muốn biết, nhưng mà rõ ràng không có hồ đồ mà nói ra. Vị sư muội này của Thanh Mộng Trai quá lo lắng, phổ trình đặt trong lòng đoán vậy mà thôi, cũng không phải là nói Vô Cực Tông đang đuổi giết Diệp Mặc. Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc bỗng nói. Phổ trình nghe thấy Hồ Quý Minh lòng lập tức vui mừng. Vô Lượng Hải sợ Thanh Mộng Trai, nhưng mà Thần Phong Cốc người ta thì không sợ, gã lập tức ôm quyền với Hồ Quý Minh. Cảm ơn anh Hồ nói một câu công đạo, tôi quả thực là suy đoán mà thôi. Hồ Kim Minh mỉm cười khua tay nói, anh Phổ tu vị là ngưng thể đỉnh phong, muốn làm gì đâu cần nhìn sắc mặt người khác, cho nên anh Phổ không khách sáo rồi, tôi chỉ một câu nói công đạo. Phổ Trình cười ha, không do dự bước tay chộp tới Khinh Tuyết, miệng nói, linh tụy này tôi lấy chắc ha ha. Những người xung quanh thầm lắc, tên béo Vô Lượng này bị Hồ Kim Minh người ta đưa đến đầu súng không biết chút gì. Thanh Ngàn vẫn muốn nói cái gì lại bị một cái đạo cô đứng cạnh kéo, rõ ràng biết người khác sợ Thanh Mộng Trai, nhưng mà cũng không sợ ba người các cô, tu vị cao nhất chỉ là hư thần hậu kỳ, ở đây hư thần chả có gì. Thình thịch một tiếng, vàng vọng đến. Tay Phổ Trình còn chưa chạm tới Khinh Tuyết bị một đòn của Lâm Dị Bán đánh bay khoảng 10 bước. Lâm Dị Bán đứng một bên, tư thế chuẩn bị, còn Phổ Trình dưới đòn công kích kết quả. Chỉ là một chiêu mà thất thế. Mày muốn chết? Phổ Trình trừng mắt nhìn Lâm Dị Bán bỗng giỗi tay, chuẩn bị phóng ra một cái đôi khí phi bạc. Đôi phi bạc này chưa được phóng ra liền phát ra thanh âm ong ong, khí thế cực kỳ kinh người. Phi bạc này là một cái chân nguyên trung phẩm. Sắc mặt Lâm Dị Bán ngưng trọng, đồng thời phóng ra một cây giáo sai. Lần đầu tiên anh ta phóng pháp bảo là một món chân khí hạ phẩm. Anh vẫn chưa về, Bắc Vi có chút sốt ruột. Diệp Mặc vừa định bỏ hai viên linh thạch vào vết lõm truyền tống trận, phát hiện ra khoảng không gian vừa rồi mức độ kiếp có kỳ lạ. Sau khi lấy linh mạch, sức sống ở đây chốc lát đã khô cứng, vẫn còn một chỗ y nguyên cũ. Đó là một cái đỉnh băng bên ngoài cách truyền tống trận khoảng mấy nghìn mét. Đỉnh băng dường như không mất sự sống. Không những vậy, đỉnh băng dường như có thứ gì đó giống đá hoa. Đá hoa này không ngờ tươi tốt. Diệp Mặc lập tức là rời khỏi truyền tống, lắc mình là tới chỗ đỉnh băng. Băng là Diệp Mặc nhận ra băng hòa trước mặt. Không ngờ là linh thảo cấp 9 băng là một cái băng la trường thanh. Băng la linh thảo cấp 9, linh dược chủ yếu chế ra đan dược thiên cấp cửu phẩm chân đan. Chân đan đồng thời là đan dược chủ yếu để tu sĩ kiếp biến thăng cấp hóa chân, quý giá hơn nhiều chân linh đan. Chiếu là vì chân linh đan chế ra chân linh đan trồng được, chỉ có điều phải có nhiều công sức, tốn thời gian, thỉnh thoảng tìm thấy một số nơi mật địa. Nhưng băng la luyện chế chân đan lại hiếm gặp. Hơn nữa là không thể trồng, hơn nữa chân đan có thể khiến cho cơ hội tu sĩ kiếp biến tăng 4 thành khi thăng cấp hóa chân gấp đôi là chân linh đan. Ngoài trừ thứ này, băng la đan có tác dụng cực kỳ quan trọng, là thứ để giải độc, có thể giải trừ nguyên thần trúng độc. Diệp Mặc không ngờ đây gặp một cái gốc băng la, không tìm được chân linh thảo, giờ lại hay tìm được một gốc băng la trước. Dường như không cần nghĩ ngợi, Diệp Mặc nhổ gốc băng la, đồng thời đưa nó vào hộp ngọc, chẳng những liên tục đánh cấm chế mà đem gốc băng la ném trên linh mạch Sơ Vương. Băng la sau khi nhổ lên dưới gốc còn lồng đậm linh khí, Diệp Mặc lập tức biết ở đây cũng có một cái nguồn linh khí, có lẽ đây là một cái tiểu linh mạch. Với linh mạch bây giờ, Diệp Mặc dường như có kiểu cố chấp nhất, chỉ cần nhìn thấy nhất định phải lấy. Diệp Mặc lần nữa độn thổ, bắt đầu kiếm theo luồng linh khí. Một ngày sau, cảm giác mình càng ngày càng tiến gần nguồn linh khí, bỗng nhiên là thông tấn châu truyền tin là của đường Bắc Vi. Không có chuyện gấp, Bắc Vi biết mình độ kiếp không thể truyền tin tới. Diệp Mặc lại không để ý đến nguồn linh khí kia nữa, lập tức ra ngoài. Bất kỳ bảo vật nào cũng không quan trọng bằng an toàn của Bắc Vi. Không biết tự lượng sức, Phổ Trình nhìn Lâm Dị Bán bị gã đánh vỡ đan điền, xoa xoa vết máu ở miệng cười khẩy. Dị Bán, tự động tiến lên đỡ Lâm Dị Bán, đan điền bị phế khác gì là phế nhân. Hà, thủ đoạn anh Phổ rất tốt, thủ đoạn tốt. Hồ Quy Minh thấy Lâm Dị Bán bị phế lập tức vỗ tay tán thưởng. Nói xong y nhìn linh tùy chỉ còn lại. Ở đây có 7 linh chỉ hoàn chỉnh, 2 linh tùy chỉ một nửa, tôi lấy 2 cái. Phổ Trình căn bản không thu phi bạt đang lội trên đỉnh đầu, liếc nhìn Khinh Tuyết và Lạc Ảnh. Hai người con gái vậy và linh tùy chỉ họ dùng tôi đều muốn hết. Một cách tôi cũng muốn có một cái, một gã ngưng thể tầng 9 bước lên nói. Những người còn lại do dự, vì linh tùy chỉ này không phải người thường, là của đàn vương thất phẩm Diệp Mặc, mà Diệp Mặc vẫn còn ở đây, ai biết được hắn chết hay chưa. Một khi hắn chưa chết, dùng linh tùy chỉ của hắn hậu quả thế nào. Nhưng do dự chốc lát, một gã ngưng thể tầng 9 khác cũng đứng ra, nghe thấy giọng lạnh như băng. Những linh chỉ này là của tôi, tôi không cho hết. Anh làm được gì tôi sao? Anh Bắc Vi nhớ tới anh, giờ là nghe thấy giọng chuyển tới liền biết anh trở về. Mấy người Linh Kình Tuyết Lạc Ảnh lập tức bước về phía Diệp Mặc. Mặc dù biết Diệp Mặc không phải đối thủ của những người này, nhưng Diệp Mặc trở về giống như chỗ dựa vững chắc. Anh Diệp, đan điền anh Lâm bị hủy, Lạc Phi thương cảm nói. Diệp Mặc thấy Tử Đồng đang vận phần đau lòng, ôm lấy Lâm Dị Bán bỗng nói. Chị Tử không cần đau lòng, tôi là đan vương thất phẩm, chỉ là đan điền bị hủy, không có gì ngại. Tử Đồng đau thương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy bỗng vui vẻ. Đúng vậy, Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, nói không chừng hắn là khôi phục được đan điền Dị Bán. Không đợi Tử Đồng cảm kích, Phổ Trình cười hà. Người khác sợ Diệp Mặc nhưng tôi không sợ, hôm nay tôi phải giết anh ở đây. Thì đã làm sao một người chết như anh có thể bảo vệ được vợ sao? Tên họ Diệp kia, Phổ Trình, tôi muốn giết anh lâu rồi. Ngô Dự của Vô Lượng Hải chúng tôi đã mất mạng trong tay anh rồi, hôm nay phải đền mạng cho Ngô Dự. Nói xong là đôi phi bạc phát kích tiếng kỳ kỳ cho tay, dường như là có thể vỗ chết Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn mười mấy người trước mặt lạnh giọng nói, còn ai muốn linh tùy chỉ của tôi đứng ra hết. Đã lỡ nếu như mà cùng một chỗ mấy con lợn này đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lúc này đột nhiên hiện thân, một số tù sĩ nóng lòng muốn tỉ thí nhất thời lùi lại. Mặc dù tu vị Diệp Mặc không cao, những người ta là thành chủ danh dự đan thành, còn là một cái đan vương thất phẩm. Đan thành bây giờ chính là phó thành chủ không có mặt, cho nên là không có phát biểu suy nghĩ về Diệp Mặc. Ai biết được sau khi hai thành chủ trở về có nổi giận chuyện Diệp Mặc truy giết hay không, huống chi là tù sĩ tham dự việc giết Diệp Mặc. Anh là Linh Tiểu Ma, Thanh Hàn nhìn Diệp Mặc giọng vui mừng. Sê-bang gật đầu cười nói, đúng vậy Thanh Hà sư tỷ, không biết Thanh Nghi và Thanh Nguyệt khỏe không? Đúng là tiểu ma rồi, có thể gặp cậu tốt quá. Thanh Hà lập tức mừng nói bổ sung, bọn họ rất khỏe, thường nhắc tới em. Thiện trưởng lão cũng thường xuyên nhắc tới. Nói xong Thanh Hàn quay người nói với mấy cô gái, sư tỷ, chúng ta cùng đi qua tiểu ma sư huynh, tiểu ma sư huynh cũng từng cứu chúng em. Vị sư tỷ Thanh Mộng Trạch khách sáo nói với Diệp Mặc, hóa ra Diệp Thanh chủ ở đây, linh tủy chi là của Diệp Đàn Vương, Thanh Mộng Trạch chúng tôi dĩ nhiên không dám ngấp nghé. Nói xong vị sư tỷ lôi hai cái sư muội rời khỏi đám người, không đi tới cạnh Diệp Mặc mà đứng một bên khác. Rõ ràng mặc dù bọn họ không muốn đối địch với Diệp Mặc, nhưng cũng không muốn đối địch mấy người Hồ Quý Minh Thần Phong Cốc. Chương 1176, lùi kiếm khủng bố. Thấy Thanh Hàn muốn nói gì, mấy vị sư tỷ khác Thanh Mộng Trạch kéo lại. Diệp Mặc mỉm cười cũng không để trong lòng, Thanh Mộng Trạch có thể đứng một bên nằm ngoài sự liệu quán. Hắn càng không muốn lúc này Thanh Mộng Trạch lại đi lục mạng cùng bọn họ. Bản thân bên này chỉ đang ngưng thể tầng 9 mà đan điền còn bị hủy. Một khi xông lên, nơi này không ai để ý anh là đan vương, huống chi Diệp Mặc giờ đang bị vô cực tông thẩm truy giết. Diệp Mặc không để ý ba đạo cô Thanh Mộng Trạch, nhìn mấy người còn lại nói, nói như vậy các anh là muốn cướp linh tùy chi của tôi. Anh nói đúng, chúng tôi là muốn lấy linh tùy chi nhưng không phải muốn cướp của anh. Số linh tùy chi này là mọi người phát hiện ai cũng có thể lấy. Hồ Quý Minh lạnh lùng nói. Nhưng không phải mọi người là giống Hồ Quý Minh, lại là 7-8 tu sĩ thực lực bình thường không muốn đối địch Diệp Mặc đứng qua một bên. Có lẽ bọn họ cho rằng, cho dù giết Diệp Mặc rồi bọn họ cũng không lấy được linh tùy chi, không lấy được linh tùy chi thì tôi lại là mang tội giết đan vương thất phẩm. Tôi là Hạ Cường Hợp Hoàn phái, tôi không muốn đối địch Diệp Mặc, chỉ là tôi cần một linh tùy chi, bảo vật chia cho tất cả mọi người. Một tu sĩ ngưng thể tầng 9 nói. Dịch Cảnh Thiên Diễn Tông nhìn Diệp Mặc, lại nhìn linh tùy chi không ngờ ôm quyền với Diệp Mặc rút lui ra ngoài. Dịch Cảnh của Thiên Diễn Tông là tu sĩ ngưng thể, nếu anh ta không rút lui chắc có thể chia được linh tùy chi, nhưng không ngờ là anh ta rút lui. Nhưng mà sau khi Dịch Cảnh rút lui lại không có nghĩa là không những người khác rút lui. Ngoài trừ Hạ Cường Hợp Hoàn phái nói một câu cần linh tùy chi, những người khác một chữ không nói, rõ ràng trong mắt bọn họ Diệp Mặc nhất định bị phổ chỉnh giết. Diệp Mặc thấy hai gã hư thần đứng đối diện với linh tùy chi lập tức cười nhạt. Đối diện 7 tu sĩ, 2 ngưng thể viên mãn, còn là 2 ngưng thể tầng 9, 3 người là ngưng thể trung kỳ, 2 là tu vị hư thần. Diệp Mặc lòng kỳ quái những người này sao tìm được tới đây. Cho dù bản thân tìm được cũng mất lượng lớn khí lực, thậm chí là trình độ trận pháp thăng tới cấp 7 mới miễn cưỡng vào. Nếu như tất cả mọi người là dễ dàng tiến vào thì người bố trí trận pháp lúc này là có thể chết đi rồi. Người bố trí trận pháp cần nhận thức chính xác. Không ai có thể tìm được nơi đây mới dám để linh tỷ trì nơi đây chuẩn bị cung cấp cho phệ linh chủng thăng cấp. Anh ta làm sao có thể cho nhiều người tìm tới? Phổ trình không đợi được nữa. Một đôi phi bạt mang theo tiếng kỳ kỳ chói tai phóng ra. Phi bạt trong đó nháy mắt là biến thành hai cái chụp tre to lớn hai bên trái phải. Diệp Mặc không ngờ muốn kẹp Diệp Mặc lát vụn. Diệp Mặc cảm nhận chân nguyên sụt lún phi bạt mang theo. Những người có thực lực kém một chút không cần nói phản công, dưới tình huống chân nguyên sụt lún là đành ra tay chịu chói. Diệp Mặc cũng không thèm lý, vận chân nguyên trên người hoàn toàn hóa giải cái cảm giác sụt lún, đồng thời đại đỉnh bát cực phóng ra. Nếu chỉ là gã béo, Diệp Mặc thậm chí không cần phóng đại đỉnh bát cực, thế nhưng để giết gã đối phương là 4 tu sĩ ngưng thể hậu kỳ, còn là ngưng thể trung kỳ, 2 hư thần trực tiếp bị Diệp Mặc bỏ qua. Loảng xoảng chan chát, phi bạt công kích đánh vào đại đỉnh bát cực, Diệp Mặc phát ra thanh âm cực kỳ chói tai, những người tu vị thấp thậm chí bịt lỗ tai lại. Phi bạt phổ trình bị đại đỉnh bát cực Diệp Mặc ngăn lại, nhất thời kinh hãi. Gã lại ý thức kinh hồ, anh đã là ngưng thể. Diệp Mặc ẩn nấp tu vị chính là muốn đánh nén gã một chút, là sao có thể trả lời gã? Hai tay vung lên, 8 đường lôi kiếm màu đen như cánh tay trẻ con phóng ra. Á, phổ trình căn bản không ngờ Diệp Mặc có lôi kiếm khủng bố tới vậy, quả thực giống như một đường lôi kiếp có 102. Hơn nữa thình lình đánh ra, nhất thời bị đánh, nháy mắt thân thể trọng thương da thịt bong chóc, khớp xương cũng bị đánh bung ra ngoài. Chờ một chút, tôi bỏ cuộc không lấy linh tùy chi. Phổ trình muốn thu phi bạt lại, vừa hồn bay phách lạc kêu. Phi bạt còn chưa quay đầu, đỉnh đầu của gã lại là hai đường lôi kiếm đánh xuống, đây là hai tia sét to bằng cánh tay người trưởng thành. Phổ trình kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời bị lôi kiếm chém thành hai lửa, không đợi nguyên thần chạy trốn, vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc cuốn ra ngoài. Nháy mắt nản trong trời đất không có người tên Phổ trình, gã biến mất không còn tung tích. Những người xung quanh thậm chí là không kịp phản ứng, Phổ trình đã bị Diệp Mặc chém giết. Một cái tu sĩ ngừng thể viên mãn như Phổ trình cho dù là quá mức kinh địch bị giết chết cũng không thể chết dễ như vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, 6 gã tu sĩ còn lại hiểu được sắc mặt đại biến, lập tức rút lui. Nhưng Diệp Mặc đâu có thể để cho những người này rút lui. Hai tay liên tiếp vung lên, vô số tia sét trăng chít sáng xuống, một khối đen kịt lôi kiếm, dù là lôi kiếp cũng không thể nào có tia đen kịt như vậy. cũng không thể là có tia sét lợi hại như vậy, huống chi đôi kiếm. Lúc này không có người nào dám phản bác các loại pháp bảo rút ra hướng Diệp Mặc. Ầm ầm, tôi rút lui Diệp Đan Vương. Cho dù là mấy cái tù sĩ đối diện có kêu thảm, Diệp Mặc không chút mảy may, đôi kiếm của hắn là do đối kháng với tia sét lôi kiếm, lôi kiếp mà tu luyện, uy lực vô cùng kinh người. Hai tên tu sĩ ngưng hư thần thậm chí là chưa kịp kêu thảm nên bị Diệp Mặc giết chết. Còn tu sĩ ngưng thần trung kỳ không cá hơn là bao, xin ta hai cầu cũng bị lôi kiếm của Diệp Mặc giết. Hai gã ngưng thần tầng 9 bị Diệp Mặc đánh cho trọng thương chân nguyên toán loạn. Cái này không giống với lôi kiếp đánh xong thì tu vị còn tăng, nhưng lôi kiếp của Diệp Mặc đánh thương rồi thì chân nguyên toán loạn, không đợi bọn họ có bất kỳ cử động. Từ đao Diệp Mặc phóng ra mang theo màn sương mù mịt, nếu là đánh ném Diệp Mặc không cho bọn họ cơ hội thở sốc. Một khi mấy cái tên ngưng thể hậu kỳ thở sốc liền là hợp lại đánh ngắn, dù đã có thể giết cũng không đơn giản thế vậy. Chỉ hơn 10 lần hô hấp, Diệp Mặc giết chết 6 tu sĩ, công kích 6 tên tu sĩ này cũng chỉ là bị đại đỉnh bát cực Diệp Mặc ngăn lại, các loại thanh âm thành vàng tiếng nổ kéo dài không ngớt trong đại điện. Khi mà tia sét trăng chỉ dừng lại, đứng trước Diệp Mặc chỉ còn Hồ Quý Minh, mà Hồ Quý Minh lúc này như giống ma giống quỷ, toàn thân cháy đen, máu bè bét, tóc bị tia sét Diệp Mặc đốt trụi như rơm rạ, còn gã là vận chân nguyên một cách máy móc hoàn toàn giống thẳng điên. Diệp Mặc không phóng ra sét nữa, mà đợt sét cuối cùng vừa lấy là tiêu hao hầu hết chân nguyên quán. Hắn luốt vài viên sinh nguyên đan khôi phục chân nguyên, dù đẳng cấp sinh nguyên đan so với hắn quá thấp nhưng cũng không cách nào tốt hơn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Hồ Quý Minh tỉnh táo, gã vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, thậm chí nghi ngờ vừa nãy hay không lầm mơ. Lúc này gã hoàn toàn nhìn rõ tu vị Diệp Mặc, ngưng thể sơ kỳ chắc chắn chưa tới ngưng thể trung kỳ. Một tên ngưng thể sơ kỳ lợi hại như vậy, ở đây còn đạo trời sao? Lập tức nhớ tới lúc trước Diệp Mặc ở Huyền Băng Phái hư thần tầng 1 chết hư thần hậu kỳ. Nghĩ tới điều này là sự thật, một tên hư thần tầng nhất trong thời gian ngắn thăng cấp đến ngưng thể tầng 2, không cần nói sức chiến đấu không ngờ kinh khủng tới vậy. Bản thân mình là ngưng thể viên mãn, chủ không tính là lợi hại cũng miễn cưỡng là tuyệt vời. Còn đối phương chỉ là tia sét không ngờ đánh cho mình, đến sức đánh trả cũng không có. Những tu sĩ đứng quanh không chọn làm địch thủ Diệp Mặc thầm nghĩ mà sợ, một khi bên nó không đứng ra, lúc này bọn họ trở thành tro bụi. Cái tên Diệp Đan Vương này quá biến thái, dù là tu sĩ ngưng thể viên mãn không có cách nào trong thời gian ngắn có thể giết nhiều tu sĩ ngưng thể hậu kỳ thế vậy. Càng không nói Diệp Mặc mới chỉ là một cái hư thần mới thăng cấp ngưng thể, hắn không ngờ là một cái tu sĩ lôi hệ linh căn, điều này khiến mọi người ta quá kinh hãi. Đan Vương lôi hệ linh căn từ trước tới nay là chưa nghe qua. Lôi linh căn là loại linh căn quý hiếm biết bao, có ai là dựa vào lôi linh căn để luyện đan? Đây quả thực là hành vi người điên. Thế nhưng lúc này không ai dám nói, bởi vì mọi người biết tia sét khủng bố của Diệp Mặc muốn giết mấy người họ chỉ là tiện tay phất xa. Cho dù bản thân Diệp Mặc cũng thầm sợ hãi than, lôi kiếm của mình quá lợi hại, nếu như mà chân nguyên thần thức hắn không theo được thì lôi kiếm của hắn là thành kiếm kỹ giết người khủng bố. Diệp Mặc nắm tay tử đao thong dong tiến tới chỗ Hồ Quý Minh, ngưng thể viên mãn đã làm sao cũng bị lôi kiếm của hắn đánh cho không sức trở tay. Anh đừng qua đây. Lúc này Hồ Quý Minh chưa hoàn toàn tỉnh từ cú sét đánh vừa nãy, một cái tu sĩ ngưng thể không ngờ nói ra lời những cái câu bất lực như thế. Lập tức gã phản ứng, lập tức thu hồi phi kiếm đang trôi trên đầu, gã nói: Diệp Đan Vương, lúc trước là tôi sai, tôi rút lui, tôi là tu sĩ thần phong cốc, anh không thể ra tay với tôi. Diệp Mặc dừng bước chân, Hồ Quý Minh thấy vậy cuối cùng thở phào lần nữa và nói với ngữ khí hỏa hoãn: Diệp Đan Vương, thần phong cốc chúng tôi hồi trước là phái một trưởng lão thừa đình đi hộ tống anh, nói ra là mối quan hệ giữa anh và thần phong cốc chúng tôi cũng tốt, chuyện hôm nay là Hồ Quý Minh tôi lỗ mãng, xin Diệp Đan Vương thứ tội, Hồ Quý Minh nhất định bồi thường gấp đôi đến khi Diệp Đan Vương hài lòng mới thôi. Diệp Mặc lạnh lùng cười: Thần phong cốc chẳng phải giỏi lắm sao? Tôi cũng chỉ là thành chủ danh dự của đàn thành, cũng ít gặp người giỏi, đừng nói tới tù sĩ bình thường như anh ở thần phong cốc. Cho dù viên quan nam, mẫn vô kiếm, vô cực tông hay là điền ngạo phong lôi văn tông, ông đây cần giết thì giết hết. Thần phong cốc các anh chỉ là con châu chấu, giết anh thì sao? Những người xung quanh nghe câu của Diệp Mặc thầm kinh hãi. Tên Diệp Mặc này chắc điên rồi, đắc tội với lôi văn tông, vô cực tông, giờ là muốn giết thêm đệ tử của thần phong cốc. Hồ Quý Minh ngây ngẩn người, gã vừa rồi cho rằng Diệp Mặc dưới cơn phẫn nộ nghĩ không thông, rồi Diệp Mặc chắc chắn bình tĩnh tại sao là chưa buông tha mình, hắn rốt cuộc có sức mạnh thế nào. Nhưng gã nghĩ tới đây là một đường đào màu tím từ tím hồng từ xa vô cùng đẹp mắt bổ tới đỉnh đầu gã. Chương 1177, đàn thành gặp chuyện. Hồ Quý Minh hồn bay phách tán, gã từng nghe một cái đào tím hồng của Diệp Mặc, thậm chí từng giết Thiết Bạch Phỉ vô cực tông. Cho dù đao kỹ Diệp Mặc lợi hại đi nữa chỉ là đao kỹ, Hơn nữa, gã còn cao hơn Diệp Bạch mấy tầng, không ngờ một đao cũng tránh không được, chẳng phải vô dụng lắm sao? Lúc này gã hoàn toàn hiểu được đao này của Diệp Bạch lợi hại tới mức nào. Đao này dường như là cướp hết tâm thần gã, may là tu vị gã cao hơn Diệp Bạch. Dù là vừa nãy bị tia sét Diệp Bạch liên tiếp tấn công khiến gã bị thương tinh thần có chút không ổn định, nhưng cũng không bị đường đao tím hồng kia tuyệt đẹp mê hoặc. Dường như nháy mắt là tử đao Diệp Bạch phóng tới đường đao, liền gã phản ứng, đồng thời phi kiếm trong tay phóng ra định chặn đường đao. Nhưng nháy mắt gã là không phải thất vọng mà là tuyệt vọng, gã cảm giác phi kiếm của mình chậm lại, đúng vậy là vô cùng chậm chạp. Đây là vực, tuyệt đối là vực. Bản lĩnh Hồ Quý Minh bình thường nhưng mà xuất thân từ tông môn chính sao không có nghĩa gã không có kiến thức. Vực là lĩnh vực tu sĩ cao cấp, tuyệt không phải tu sĩ ngưng thể có thể khống chế. Dù là tu sĩ thiên tài cũng là sau khi tấn cấp thừa đỉnh mới có cảm giác được sự tồn tại của vực. Bình thường đại đa số vực đều là tu sĩ hóa chân, đương nhiên những tu sĩ kiếp biến cá biệt là lý giải mạnh hơn cùng bậc. Cho dù tu sĩ hóa chân nắm được lý giải vực cũng là có vận mạnh yếu. Còn Diệp Mặc này bổ ra bất ngờ khiến gã tiến vào địa bàn của Diệp Mặc, địa bàn này không phải do gã làm chủ. Trong lúc này là một sự kinh hãi lan tỏa, gã biết cứ tiếp tục thế này bản thân sẽ chết không nghi ngờ. Hồ Quý Minh không dám ở lại, miệng phun máu đồng thời phóng ra bùa. Tốc độ phi kiếm của gã nháy mắt là tăng nhanh, chặn lại đường đao màu tím hồng của Diệp Mặc bổ xuống. Một tiếng choang thật lớn, ánh tím vàng gắp lời, Hồ Quý Minh phun máu, phát hiện ra cánh tay mình biến mất không còn. Gã không dám ở lại, quay người bỏ chạy. Hầu như mọi người cho rằng Diệp Mặc nhất định đuổi theo. Sau khi truy giết Hồ Quý Minh, khiến mọi người ngạc nhiên Diệp Mặc không động đậy, thậm chí là nhắm mắt. Từ đồng lúc này chú ý tới Diệp Mặc, vì Diệp Mặc xảy ra chuyện thì Lâm Dị Bán cũng xong đời. Khi Diệp Mặc đại triển thuần uy chém giết, Từ đồng cuối cùng an lòng. Nhưng lúc quan trọng cô không phát hiện ra Hồ Quý Phi bỏ lại cánh tay chạy thoát, còn Diệp Mặc không ngờ không đuổi trái lại nhắm mắt. Từ đồng là ngưng thể hậu kỳ lập tức hiểu chuyện xảy ra, chắc chắn là Diệp Mặc trong lúc đánh nhau ngộ ra gì, cho nên cô không do dự phóng phi kiếm trực tiếp hướng phía Hồ Quý Minh. Hồ Quý Minh lúc này như chó chết, thậm chí là hồn bay phách tán. Từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp tù vị ngưng thể có vực, cho nên gã chỉ muốn trốn chạy thật xa. Tới khi phi kiếm của Từ đồng ra tới đầu gã mới nhận ra tỉnh lại, lập tức lâm vào một mớ hỗn độn. Một đường nguyên thần đồng thời bị phi kiếm của Từ đồng chém giết. Trong đại điện vô cùng im ắng, chỉ còn mình Diệp Mặc nhắm mắt đứng bất động. Diệp Mặc quả thực lúc này cảm nhận thứ gì đó huyền bí. Hắn biết rõ Hồ Quý Bình chạy thoát thân nhưng không ngăn gã, là vì sợ cảm giác cái biến mất. Sau khi một đào hoa sơn của hắn phóng ra, thậm chí cảm giác chúa tể trời đất, giống như không gian xung quanh theo từ đào của hắn bổ ra biến thành của hắn. Trong mảng không gian trời đất này lại có thể cảm nhận hắn là chúa tể, hắn là người cầm quyền. Pháp quyết tu chân Diệp Mặc từ Tam Sinh Quyết lĩnh ngộ ra. Hắn không hiểu vực nhưng nháy mắt cảm giác một chiêu của mình biến hóa thành cực kỳ phi thường. Hồi lâu sau mở mắt gật đầu với Từ đồng, ý tên Hồ Quý Minh kia giết rất hay, hắn rất tiếc không có một đối thủ xứng tầm. Nếu một đối thủ mạnh sở hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ, nhễ nhái đổ mồ hôi đánh một trận, nó không chừng lĩnh ngộ vừa lấy càng khắc sâu. Tiểu ma, Diệp Đan Vương, Thanh Hàn bước tới cô căn bản muốn gọi tiểu ma sư đệ. Nhưng giờ người ta bất luận địa vị hay tu vị không phải cô có thể so bì. Diệp Mặc cực mỉm cười nói, Thanh Hàn sư tỷ cứ gọi tôi là tiểu ma sư đệ đi. Tình hữu nghị không vì sự tăng lên của 5 tháng mà tu vị biến đổi. Tiểu ma vĩnh viễn là tiểu ma, không biến thành người khác. Thanh Hàn không được không hiểu quy tắc. Một cái sư tỷ Thanh Mộng Trai bước tới quát lớn với Thanh Hàn, sau đó hành lễ với Diệp Mặc. Không ngờ bây giờ gặp được Diệp Đan Vương ở đây, chúc mừng tu vị Diệp Đan Vương lần thêm một tầng. Diệp Mặc gật đầu không nói gì, chỉ quay với Thanh Hàn. Đây lại có 9 linh tùy chỉ, các chị nhận 2 cái là được. Một cái tặng cho các chị, một cái thì phiền các chị giúp tôi tặng Lăng Hiểu Sương sư muội. Tiểu ma sư đệ cậu và Hiểu Sương sư tỷ. Thanh Hàn vui mừng nói được lửa câu, không có nói tiếp. Lúc trước tại vẫn chân điện, Hiểu Sương sư tỷ đối với tiểu ma không được hài lòng. Diệp Mặc lắc đầu, tôi và cô ấy không thân, nhưng mối quan hệ giữa tôi và thiện tiền bối của sư phụ cô ấy lại không tồi. Diệp Mặc nói xong không giải thích chuyện này. Dù sao hắn là đáp ứng nhu cầu của Thiện Bằng Lam là tặng Lăng Hiểu Sơ một cái linh tùy. Mặc dù biết rõ linh tùy mà Thiện Bằng Lam nói chắc chắn không phải linh tùy thượng đẳng ở đây, nhưng hắn đến đây cũng là đề nghị của Thiện Bằng Lam. Chị Từ Đồng, chị thu linh tùy trong linh tùy này của chị tu luyện và anh Lâm lại. Lúc này Diệp Mặc quay qua 8 tên tu sĩ rất nhanh tranh giành linh tùy nói, nếu đã gặp các người cũng có duyên, ở đây tôi tặng một cái linh tùy chỉ cho các anh. 8 người các anh tự chia. Bây giờ là những người muốn cướp linh tùy chi của Diệp Mặc đều bị hắn giết. Những linh tùy chi này Diệp Mặc không cho bất kỳ ai, cũng không có người nào dám nói. Sở Diệp Mặc mở miệng rồi những người khác lập tức không khách khí, ai cũng hướng phía linh tủy chỉ mà Diệp Mặc chỉ. Linh tủy là thứ tốt, không ai không thích, huống chi mọi người là vì thứ này mà đến. Có thể 8 người chia nhau một cái linh tủy chỉ bọn họ là rất mãn nguyện. Không thấy những người là trước đó muốn cấp linh tủy chỉ đã bị Diệp Mặc giết chết hết sao? Còn lại 4 linh tủy chỉ Diệp Mặc không do dự toàn bộ lấy đi. Chờ mọi người lấy hết linh tủy chỉ Diệp Mặc mới hỏi: "Tôi có bố trí một cái trận pháp cấp 7 trong này, sao mọi người phá vỡ được?" Lúc này những người này sao lại vào được? Lúc này Diệp Mặc nghĩ thông, chắc là sau khi lấy linh mạch cực phẩm rồi trận pháp phía dưới thiếu đi sự chống linh khí mới là hoàn toàn sụp đổ. Không có chống đỡ linh khí, trận pháp ẩn và trận pháp phòng ngự là không phải trận pháp nữa. Hơn nữa, phệ linh trùng và phệ linh trùng đã lở. Không có sự chống đỡ của linh khí chắc chắn không sống sót, nhìn góc độ này chắc hẳn là mình cứu những người kia. Những cái trận pháp phòng ngự hắn bố trí là linh thạch khác tại sao bị phá? Dưới cảnh nghe Diệp Mặc nói cả người run lên, bước tới Diệp Mặc khom người ôm quyền. Diệp Đan Vương, chuyện này là quả thực do lỗi dịch mỗ. Tôi không biết trong này là trận pháp phòng ngự của Diệp Đan Vương bố trí, cho nên là chỉ điểm bọn họ phá. Anh hiểu trận pháp? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Dịch Cảnh. Dịch Cảnh gật đầu. Đúng vậy, tại hạ là tông sư trận pháp cấp 7 của Thiên Diễn Tông. Diệp Mặc thư thái, hóa ra là vậy. Lúc này là thanh âm chuyển tới, dường như có cái gì sụp đổ. Diệp Mặc từng có kinh nghiệm ở đầm lầy chú à? Cũng có thể sắp sụp đổ, vội nói: "Mọi người mau chạy, ở đây sắp sụp." Mọi người là lùi phía sau một lát. Những người ở đây đều đạp lên pháp bảo phi hành mà chạy, bay về nơi phi vệ linh trùng chết, lần nữa quay về lòng sông. Sau khi tới lòng sông, thanh âm bên dưới không ngừng truyền tới, nhưng lại không có dấu hiệu sụp xuống. Lúc này không có ai bằng lòng xuống dưới nữa. Mọi người lần lượt cáo từ Diệp Mặc, đạp lên pháp bảo phi hành rời khỏi đây. Khi mà Diệp Mặc thấy những pháp bảo phi hành của tu sĩ thậm chí có linh khí cực phẩm, nhất thời sững sờ. Linh khí cực phẩm ở khu này có thể vào sao? Mình mà dùng lại là chân khí cực phẩm. Nhưng hắn lập tức hiểu, những người xung quanh dùng pháp bảo chân khí không làm ra sao. Nhưng mỗi pháp bảo phi hành xung quanh được khảm cái viền trầu chống lạnh và trận pháp phòng lạnh cao cấp chuyên dùng. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc cũng bừng tỉnh. Diệp Mặc thấy ba người Thanh Mộng trai chưa đi, lập tức hỏi: "Thanh Hà sư tỷ, mọi người sao biết được nơi đây?" Không đợi Thanh Hàn trả lời, sư tỷ của cô trả lời: "Mấy tháng trước, một cái tù sĩ trước kia từng tới cấm địa bằng thần phát hiện nơi này linh khí lồng đậm, bọn họ trước khi xuống liền phát hiện ra phi kiếm truyền tin phát ra. Thôi, và hai vị sư muội đúng lúc đang luyện ở Nam Cực nhận được tin là đến luôn." Diệp Mặc gật đầu, hóa ra là vậy. Hiện tại tung tích của hắn lần nữa bị bại lộ, rõ ràng không thích hợp ở đây. Mấy người Thanh Hàn sau khi cáo từ, Diệp Mặc định đưa Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển. Hắn chuẩn bị luyện chế một cái lọ quý dương đan thì cái phi kiếm truyền tin màu đỏ rơi vào tay. Người có thể truyền tin cho hắn chỉ có mấy người. Diệp Mặc nhận phi kiếm truyền tin ngạc nhiên. Là ai truyền tin cho hắn, nhưng mà đợi đọc nội dung lập tức chậm giọng: "Chúng ta về Mạc Nguyệt Chi Thành." "Chuyện gì xảy ra?" Linh Kinh Tuyết lập tức hỏi. "Thành chủ Nghiễm Điền của Đan Thành về rồi. Phi kiếm truyền tin chính là ông ta gửi cho anh. Đan Thành xảy ra chuyện. Bây giờ thành chủ Nghiễm Điền cũng không ở Đan Thành, mà là ở Mạc Nguyệt Chi Thành đợi anh." Diệp Mặc trầm giọng nói, không có tin tức thành chủ Ngân Nguyệt, hắn là có cảm giác không tốt. Đan Thành xảy ra chuyện, ai mà to gan dám động tới Đan Thành? Từ Đồng biết địa vị Đan Thành độc nhất vô nhị ở Nam An Châu, hơn nữa cách xa thế giới bên ngoài. Nếu nói có người dám động thủ với Đan Thành, cô tuyệt đối không thể tin. Thứ nhất là không có thế lực nào có khả năng chống đối Đan Thành, thứ hai là không ai dám làm. Chương 1178, quay về Mạc Nguyệt. Linh Kinh Tuyết tán thưởng lời của Từ Đồng, lập tức hỏi Diệp Mặc: "Ông xã, hai vị Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiễm Điền có địa vị vô cùng cao, hơn nữa em nghĩ các tông môn chính sao rất kính nể Đan Thành, chắc chắn là không dám ra tay." Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng không dám khẳng định, thế nhưng thái độ làm người của Đan Vương Nghiễm Điền vô cùng chính trực, tuyệt không lừa anh. Phi kiếm truyền tin của ông ấy cũng không có nhắc tới Đan Vương Ngân Nguyệt, anh hoài nghi là Đan Vương Ngân Nguyệt xảy ra chuyện. Hắn cũng biết địa vị Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiễm Điền ở Đan Thành vô cùng cao thượng, thế nhưng lại không phải quan tâm tới sự vụ Đan Thành. Vạn nhất có người Đan Thành cố tình lợi dụng việc xung đột của mình và tông môn chín sao lôi kéo hai cái môn phái chín sao nhà vào vị trí hai cái thành chủ thì làm sao? Thế rằng Diệp Mặc không nói ra, nhưng Lạc Ảnh nhìn ra cách nghĩ của Diệp Mặc, cô liền nghi hoặc hỏi Diệp Mặc: "Anh nói Đan Thành có lộ chiến phải không? Nhưng Đan Thành thì em nghe qua, ngoài trừ hai vị thành chủ Đan Vương thất phẩm, chỉ còn một Đan Vương lục phẩm nữa. Cho dù là lộ chiến cũng không ai thay thế được địa vị hai vị thành chủ. Chúng ta về đó rồi nói trước." Diệp Mặc nói hiện tại có Ổ Vân Trùy Thanh Nguyệt, cho dù là gặp Thừa Đỉnh hậu kỳ cũng có thể chạy. Hắn cũng không tin vận của mình kém đến nỗi gặp tu sĩ kiếp biến hoặc hóa chân. Kỳ thực hắn có suy nghĩ giống Lạc Ảnh, với địa vị của hai vị thành chủ Đan Thành hoàn toàn không có người nào có khả năng vượt trên bọn họ. Dù là bọn họ không quan tâm nhiều tới sự vụ Đan Thành, nhưng người khác muốn ở Đan Thành đoạt quyền thì tuyệt không có khả năng. Càng làm người ta nghi hoặc chính là Đan Vương Nghiễm Điền tới Mạc Việt Chi Thành làm chi. Người như là Đan Vương Nhiễm Điền có quan hệ rộng khắp thiên hạ, dù cần tìm người giúp đỡ cũng không tới Mạc Nguyệt Chi Thành tìm mình mới phải, bởi vì lúc trước ở đại hội Đan Vương tu vị mình mới là nguyên anh. Tuy rằng không phải là loại yếu đuối, nhưng cũng là người có thực lực thấp nhất trong những người dự thi. Không có tiếp tục trò chuyện với mọi người, Diệp Mặc giao Ổ Vân Trùy Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển, đồng thời lấy đồng chí đặt phía trước Ổ Vân Trùy Thanh Nguyệt, còn là bản thân quay vào khoang thuyền luyện quý chế đan, quý dương đan. Quý dương đan Diệp Mặc luyện chế qua một lần, giờ luyện chế lần hai, hơn nữa tu vị để thăng, cho nên tốn thời gian hai nén hương là một cái lọ quý dương đan luyện chế hoàn toàn. Sau khi Lâm Dị luốt vào quý dương đan, chỉ dùng một canh giờ hoàn toàn chữa trị đan điền bị hủy. Lâm Dị bán sau khi đã bị hủy đan điền từng có ý niệm tự tử trong đầu, y là một phế nhân không mơ màng gì đến chuyện khôi phục. Thế nhưng y căn bản không ngờ Diệp Mặc là có thể chữa trị đan điền cho y. Lúc này y cảm nhận được quyết định ngày trước của y là chính xác cỡ nào. Theo một cái đan vương như Diệp Mặc, sợ rằng chỉ cần không có mất nguyên thần thì y kiểu gì cũng được hắn cứu về. Từ Đồng càng vui mừng gấp bội, nước mắt cứ thế trào ra. Diệp Mặc cứu Lâm Dị Bán cũng chẳng khác nào cứu cô một mạng. Lâm Dị Bán tuy rằng không nói gì nhưng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Diệp Mặc có thể cứu y quay về là bởi vì là Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, nhưng Diệp Mặc có thể trong vòng chưa tới nửa năm từ hư thần tầng 1 tấn cấp ngừng thể tầng 2, điều này không thể dùng hai chữ thiên tài hình dung, đây quả thực là kỳ tích. Tốc độ của Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh, đám Diệp Mặc rất nhanh nạ băng qua ngoại vi cấm địa, bằng thần dọc theo cái lời có tượng của các thị lữ đóng băng. Dọc theo đường đi, bọn họ thấy nhiều pháp bảo phi hành bay trong cấm địa băng thần, nhưng vì tốc độ Ổ Vân Trùy Thanh Nguyệt quá nhanh, những người đó tuy muốn hỏi đám Diệp Mặc một chút tình huống bên trong căn bản không có cơ hội. Hơn một tháng sau, mọi người hoàn toàn rời khỏi Nam Cực của Nam An Châu. Qua hai tháng nữa, Diệp Mặc thành công tấn cấp ngừng thể tầng 3, mà khoảng cách bọn họ với Mặc Nguyệt Chi Thành rất gần. Diệp Mặc ngừng tu luyện, đồng thời thu hồi đồng chí lúc này trở thành vô cùng băng hàn, hình thành một cái lớp mây mù màu trắng xung quanh như cái kén. Diệp Mặc thu hồi đồng chí vào thế giới trang vàng, hiện tại là mức độ băng hàn của đồng chí còn chưa thể giúp gì hắn, nhưng mà Diệp Mặc biết chỉ cần có đột biến, đồng chí lập tức cho hắn một cái kinh hỉ. Hai ngày sau khi Ổ Vân Trùy Thanh Nguyệt tiến sát tới Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc bỗng nói với Tử Đồng đang điều khiển Ổ Vân Trùy Thanh Nguyệt: "Chị Tử, dừng ở đây một chút." Chờ Tử Đồng dừng Ổ Vân Trùy Thanh Nguyệt, Diệp Mặc nói với mấy người Lạc Ảnh ở lại thuyền đợi, sau đó là bay ra. Diệp Mặc không có đi xa, thần thức mấy người Lạc Ảnh có thể thấy, nhưng phát hiện hắn tiến đến đang có bà tù sĩ đánh nhau, nhưng mà tu vị của bà tù sĩ kia rất thấp, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, mà một đôi nam nữ trong ba người là vây công một cô gái mặt thẹo. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc thấy cô gái mặt thẹo. Lần đầu tiên ở trấn Mãng Sơn, lúc đó là Đoàn Diệp Thái dẫn hắn tới Linh Tức lâu của trấn Mãng Sơn, thấy cô ta bàn luận mấy cái tên tù sĩ có mặt ở đó về mình. Vốn không ngờ cô ta hỏi thăm chính mình, thần thái dường như kích động. Vốn Diệp Mặc muốn hỏi cô ta một chút, đáng tiếc ngay sau đó là không tìm được. Giờ Diệp Mặc không ngờ là sau đó một năm qua hắn có thể gặp cô ta. Cô gái mặt thẹo vốn không phải đối thủ của hai người, trên người có vết thương, chỉ là vài lần muốn bỏ chạy đều bị hai người ngăn cản. Diệp Mặc khi tới ngoại vi đánh nhau của ba người thì ba cái trúc cơ phát hiện rán, nhanh chóng ngừng lại bởi ba người nhìn ra tu vị Diệp Mặc hơn xa so với họ. Anh chính là Diệp Đan Vương. Cô gái mặt sẹo lập tức nhận ra Diệp Mặc, kinh hỉ kêu. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, chính là tôi. Có dường như là quen biết tôi. Hai tu sĩ còn lại khi nghe đến người trước mặt là Diệp Đan Vương lập tức hiểu Diệp Đan Vương là ai. Sắc mặt cả hai đại biến, suy nghĩ việc rời khỏi. Với danh tiếng Diệp Mặc bên ngoài không ai không nhận rán, dù là không nhận ra thì chỉ cần nghe tên hắn là đoán được. Diệp Đan Vương nhanh giết hai người kia. Bọn họ không những là cấp đồ của chúng tôi, còn là đả thương đệ tử ký danh của ngài, còn là truy sát tôi tới tận đây. Cô gái mặt thẹo vội vàng nói. Diệp Mặc cau mày. Đệ tử ký danh của tôi? Cô gái mặt thẹo vội nói. Đúng thế, chính là Thạch Thiết từ Thần Châu tới. Anh ấy nói ngài là sư phụ của anh ấy. Sau khi tôi nghe tin tức, ở Đan Thành từ Trấn Mãng Sơn Điền cùng Thạch Tiết tới Đan Thành tìm ngay, nhưng tôi nói ngày đã về Mạc Nguyệt Chi Thành. Chúng tôi tìm ngày suốt một năm mới đến được Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại Thạch Tiết đang ở ngay Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc nhớ tới chị của Thạch Tiết là Thạch Tĩnh Cầm, cũng chính là Lạc Nguyệt. Thi thể Lạc Nguyệt hiện tại còn đang ở thế giới Trang Vàng Quán. Không ngờ em trai Lạc Nguyệt cũng tới Nam An Châu. Tư chất của Thạch Tiết rất nghịch thiên, chính là dị linh căn phong hệ. Ngày đó mình truyền thụ cho nó công pháp Hồng Mông Tạo Hóa Quyết chỉ đến trúc cơ, cho nên chắc là hiện tại chưa thể kết kim đan. Diệp Mặc xấu hổ, đột nhiên là thiên tài dị linh phong hệ bị hắn hủy hoại rồi. Tu vị của Thạch Tiết hiện giờ là gì? Tuy suy đoán của Thạch Tiết là trúc cơ nhưng vẫn nên hỏi. Cô gái mặt sẹo lập tức buồn bã. Anh ấy là dị linh căn hệ phòng tinh kết, chỉ đã không có công pháp truyền thừa cho nên là dừng chân ở trúc cơ. Khi một cái môn phái muốn tuyển đệ tử, tôi muốn anh ấy đi xem, nhưng anh ấy nói có sư phụ cho nên giờ là chưa thể tấn cấp kim đan. Diệp Mặc thấy biểu tình cô gái, chắc là quan hệ của cô với Thạch Tiết rất tốt, liền gật đầu. Trước tiên cô cùng tôi về Quạc Nguyệt Chi Thành, tôi gặp Thạch Tiết rồi tính sau. Vậy hai người kia, cô gái mặt sẹo muốn nói tới hai tu sĩ trúc cơ, thì thấy Diệp Mặc tiện tay đánh ra hai cái tia sét giải quyết xong. Diệp Mặc không có hứng thú với thù món đồ của họ, trực tiếp kéo cô gái mặt sẹo lên Ô Vân Trụy Thanh Nguyệt. Cô gái mặt sẹo quay đầu nhìn, hiển nhiên là tiếc nuối mấy cái nhẫn chữ vật, hiện tại có mặt Diệp Mặc cũng đành từ bỏ. Mấy người Lạc Ảnh thấy Diệp Mặc mang theo cô gái mặt sẹo về tỏ ra kinh ngạc. Sau khi Diệp Mặc giải thích một lượt, liền để cô gái mặt sẹo tự kể lại. Qua câu chuyện cô gái mặt sẹo, mọi người là biết được cô ta là Vân Thư Lôi. Mấy năm trước cô quen biết Thạch Tiết trong tổ đội tu sĩ trúc cơ Nam An Châu, đồng thời trở thành bạn tốt của Thạch Tiết. Tuy cô không nói gì nhưng mà đám Diệp Mặc đoán ra quan hệ của cô Thạch Tiết hẳn là một đôi vợ chồng. Thạch Tiết dù là linh căn phong hệ, nhưng vì không có công pháp truyền thừa nên dừng ở tu vị trúc cơ, mà bản thân cô là vì Thạch Tiết tìm khắp lời tìm kiếm sư phụ, cũng chính là Diệp Mặc. Cho nên khi nghe tin tức của Diệp Mặc ở Trấn Mãng Sơn là vô cùng vui mừng, lập tức tìm Diệp Mặc đuổi tới tận Mạc Nguyệt Chi Thành. Hai tên tu sĩ cướp của Vân Thư Lôi một cái chiếc nhẫn chữ vật vẫn truy sát cô đến tận Mạc Nguyệt Chi Thành. Sau khi Thạch Tiết bị thương, Vân Thư Lôi đưa y tới Mạc Nguyệt Chi Thành để nghỉ ngơi, bản thân ra ngoài tìm kiếm linh thảo, không ngờ bị hai tu sĩ kia bắt gặp bao vây. Nếu không phải lúc Diệp Mặc tới, cho dù là cô ngã xuống kiệt, kết cục cũng là trọng thương. Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt nhanh chóng tấn nhập Mạc Nguyệt Chi Thành. Khi Diệp Mặc biết Mạc Nguyệt Chi Thành không ngờ là không có tu sĩ thủ vệ, chỉ là một ít binh lính, căn bản không có thể cản tu sĩ vào, nhất thời nhíu mày. Thật là một nơi xinh đẹp. Mấy người Bắc Vì Khinh Tuyết thấy Mạc Nguyệt Chi Thành có loại cảm giác thân thiết. Thành thị nơi đây giống địa cầu, chỉ là bố cục kiến trúc rất giống, chỉ là diện tích khổng lồ hơn. Hơn nữa nơi này là một màu xanh tươi, các loại quy hoạch ngay ngắn, các loại cổ thấy rõ ràng cảm giác thoải mái. Cái thành phố này rộng rãi hơn Đan Thành nhiều đến mấy lần. Khi toàn bộ nhóm Diệp Mặc gồm 10 người vào xuống pháp bảo phi hành, cũng không có ai tới hỏi han. Điều này làm Diệp Mặc cực kỳ bất mãn. Ở Đan Thành, cho dù không có ai thủ vệ cửa, thế nhưng mà luôn có người thầm theo dõi. Còn đây không chỉ không có người thầm theo dõi, hơn nữa là vài tên vệ binh đứng nói chuyện phía mở cửa. Khi Diệp Mặc rời khỏi, đã đem toàn bộ sự vụ giao cho Diệp Vô Tài, nhưng hiện tại căn bản không thấy mặt mũi Diệp Vô Tài. Cũng may mắn thần thức Diệp Mặc thấy được Hứa Xương Cát và đàn vương Nghiễm Điển Thẩm Nghiễm Thanh ở trong phủ thanh chủ. Thẩm Nghiễm Thanh thấy được Diệp Mặc lập tức đứng lên, nhưng mà Diệp Mặc cũng không chờ Thẩm Nghiễm Thanh ra ngoài, mà nhanh chóng mang theo mấy người Lạc Ảnh đi vào phủ thanh chủ.